Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 417, phát đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thoáng qua trong ngực thiếu nữ còn đang hôn mê, ngoại trừ quần áo có chút tổn hại bên ngoài, trên người cũng chỉ có một chút vết đỏ, vậy mà không có thật sự bị thương. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua bị Thánh Chiến Thiên Sứ cùng Hoàng Kim Sa Trùng Vương liên thủ vây công màu trắng tê giác, đã bị hoàn toàn áp chế. Thoạt nhìn cũng không cần Hàn Sâm xuất thủ. Hàn Sâm một tay ôm thiếu nữ, một tay ôm huyết cốt yêu vương gen sinh mệnh tinh hoa. Hai ba bước chạy đến lều vải bên cạnh. Lều vải đã bị đá rơi đập bể. Hàn Sâm thò tay đem bên trong chăn mền lôi ra ra, đem thiếu nữ phóng ở bên trên. Mình thì chạy hướng về phía bị bố đang đắp gen sinh mệnh tinh hoa. Từng thanh khối kia vải bạt xốc lên, lập tức óng ánh ánh sáng ánh vào Hàn Sâm mí mắt, lại để cho Hàn Sâm cả người đều đứng ở chỗ đó. Chỉ thấy một vàng lưỡng lam ba khối tinh thể bày cùng một chỗ. Màu vàng lớn nhất, giống như ụ đá lớn nhỏ. Hai khối màu xanh nhạt một lớn một nhỏ, lớn như trống trầu, nhỏ nhất cũng có bóng rổ lớn như vậy. Phát, phát. Cái này thật sự phát đạt. Hàn Sâm hì thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình rồi. Nằm sấp ở phía trên liền hướng lấy màu vàng tinh trên hạ thể thè lưỡi ra liếm một cái, muốn xác định cái này đến cùng phải hay không thật sự gen sinh mệnh tinh hoa. Một tia như ngọc tương y hệt chất lỏng màu vàng chảy vào Hàn Sâm trong miệng, khuếch tán hướng tứ chi bách hài. Đồng thời một thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Dùng ăn siêu cấp thần sinh vật địa long thú gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Một viên tâm trạng đang lo lắng rốt cục để xuống. Những này quả nhiên đều là thứ thiệt gen sinh mệnh tinh hoa. Ta đấy, đều là của ta. Hàn Sâm đem trạng thái chiến đấu miêu quân kêu gọi ra. Ở phía trên treo rồi. Xong, cái túi sẽ đem gen sinh mệnh tinh hoa lên trên truyền. Kim Mao hống hình thể quá lớn, đợi lát nữa đi ra thời điểm bất tiện, chỉ có thể lại để cho Miêu Quân vất vả lưng. Vác đi ra ba khối gen sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa Hàn Sâm trong tay huyết cốt yêu vương gen sinh mệnh tinh hoa cùng cái con kia đã sắp muốn bị giết chết màu trắng tê giác. Hàn Sâm mấy có lẽ đã có thể khẳng định mình có thể tới tay 5 khối gen sinh mệnh tinh hoa. 5 khối gen sinh mệnh tinh hoa. Nói không chừng có thể trực tiếp lại để cho Hàn Sâm tấn chức siêu cấp thần gen đại viên mãn. Quả thực tựu là trên trời rớt xuống đại nhân bánh. Còn vừa vặn một ngụm rớt xuống Hàn Sâm trong miệng. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là dọn nhà việc nhỏ ra. Đang liều mạng hướng Miêu Quân trên lưng vận chuyển gen sinh mệnh tinh hoa Hàn Sâm, đột nhiên cảm giác giống như có cái gì không đúng. Quay đầu nhìn thoáng qua, thoáng cái cứng ở chỗ đó. Chỉ thấy cái kia hôn mê thiếu nữ không biết lúc nào tỉnh lại. Người đã ngồi dậy, lúc này chính nghiêng cái đầu nhỏ. Một đôi ô linh linh mắt to nháy nha nháy nhìn lấy Hàn Sâm. Hàn Sâm mới vừa rồi là quá mức cao hứng, trong lúc nhất thời đem thiếu nữ sự tình quên mất. Bây giờ nhìn nàng tỉnh lại, nhớ tới nàng có thể là Tu La hoàng tộc chuyện tình, không khỏi trên người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Này, Hàn Sâm cường tiếu thò tay cùng thiếu nữ lên tiếng chào. Trong nội tâm thầm nghĩ, ta ứng với nên không lại xui xẻo như vậy đi. Thiếu nữ này nhìn xem cũng không giống là Tu La hoàng tộc. Cô gái kia nhưng không có để ý đến hắn. Y nguyên trừng mắt một đôi mắt to làm như thập phần tò mò nhìn Hàn Sâm. Giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tương tự. Hàn Sâm bị thiếu nữ xem trong lòng sợ hãi. Cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hơn nữa Hàn Sâm trong tay còn chính ôm một khối màu xanh nhạt gen sinh mệnh tinh hoa. Lúc này thời điểm cũng không biết nên đi Miêu Quân trên lưng của phóng, cần phải bắt nó thả lại vị trí cũ, Thế nhưng mà mặt khác hai khối hàn sâm cũng đã đem đến Miêu Quân trên lưng. Lúc này thời điểm nói cái gì nữa cũng đã trễ rồi. Mặc kệ ai cũng nhìn ra, hắn đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vật này, người không dùng được đi, ta cầm đi. Hàn Sâm giơ cử động trong tay màu xanh da trời gen sinh mệnh tinh hoa. Tích tụ ra khuôn mặt tươi cười hỏi người thiếu nữ kia. Thiếu nữ lần này vậy mà có chút gật cái đầu nhỏ. Lập tức lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ. Một bên đem gen sinh mệnh tinh hoa chứa vào thiếu nữ trên lưng vừa nói. Vừa rồi ngươi hôn mê. Cái kia dị sinh vật muốn ăn tươi ngươi. Là ta đem ngươi cứu được đấy. Thiếu nữ này toàn thân đều lộ ra cổ quái. Hàn Sâm cũng không mò ra nàng đến cùng là lai lịch gì. Trước tiên là nói về điều tốt lời nói tổng không có chỗ xấu. Câu tục ngữ được. Thỏ tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa tốt xấu Hàn Sâm cũng coi như đã cứu nàng. Mặc dù coi như nàng cũng không quá cần cứu trợ. Cái con kia huyết cốt yêu vương hung ác cắn kích. Đều đang không thể quẹt làm bị thương làn da của nàng. Chỉ là ở đằng kia sữa bò giống như da thịt trắng nõn thượng diện lưu lại vài đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Nói chung thì da là tương đương với chính mình dùng ngón tay giáp chảo ngứa lúc tại trên da lưu lại vết đỏ. Thiếu nữ con mắt chớp chớp, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nhìn xem Hàn Sâm đem gen sinh mệnh tinh hoa đều đựng Miêu Quân trên lưng của. Giống, bên kia màu trắng tê giác phát ra một tiếng rú thảm. Hàn Sâm chuyển mắt nhìn đi. Chỉ thấy màu trắng tê giác đầu đã bị thánh chiến thiên sứ chém mất xuống. Mang theo máu tê bay lên giữa không trung. Mà hoàng kim sa trùng vương y nguyên quấn ở màu trắng tê giác trên người của. Vĩ châm thật sâu mà đâm vào da thịt của nó bên trong. 8 cái móng vuốt gắt gao móc tại trên bụng của nó. Cả người đều quấn quýt lấy nó. Săn giết siêu cấp thần sinh vật bạch ngọc lục túc tê. Không đạt được thú hồn, nhưng thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, huyết nhục không thể ăn dùng. Hàn Sâm trong đầu lại vang lên kỳ dị thanh âm. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong vòng một ngày liên sát hai cái siêu cấp thần sinh vật. Nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Thế nhưng mà một giây sau, Hàn Sâm sắc mặt tựu thay đổi. Chỉ thấy cô gái kia trong lúc đó động. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dùng Hàn Sâm thị lực. Đều thiếu chút nữa chưa cùng bên trên thiếu nữ động tác. Chỉ thấy thiếu nữ bước ra một bước. Cơ hồ như là kiểu thuấn di đã đến Hoàng Kim Sa Trùng Vương trước mặt. Duỗi ra ngọc quyền hướng về Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người đánh tới. Tốc độ kia thật sự quá nhanh. Quấn quyết lấy bạch ngọc lục túc tê thi thể Hoàng Kim Sa Trùng Vương vậy mà không kịp tránh ra. Hàn Sâm muốn đem nó thu hồi hồn hải đều không có tới và. Bành, thiếu nữ cái kia nhìn như phấn nộn ngọc bạch quả đấm của đánh vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người của. Hoàng Kim Sa Trùng Vương liên cùng phía ngoài siêu cấp sùng vật bọc thép. Trực tiếp bị ngọc quyền đả xuyên. Đeo. Bị đánh ra một cái động lớn. Siêu cấp sùng vật bọc thép cùng siêu cấp hoàng kim sa trùng vương giản thẳng giống như là giấy hàng giả tựa như. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hàn Sâm lúc này thời điểm cuối cùng đem hoàng kim sa trùng vương cùng thánh chiến thiên sứ. Miêu quân đều đã thu vào hồn hải. Không nói hai lời xoay người chạy. Liền rơi trên mặt đất gen sinh mệnh tinh hoa cũng không cần. Hiện tại Hàn Sâm vẫn là không biết thiếu nữ này phải hay là không tu la hoàng tộc. Nhưng là thân thể của nàng tố chất tuyệt đối phá bách là không có bất kỳ nghi vấn. Đã nàng đã động thủ, Hàn Sâm ngoại trừ trốn chạy để khỏi chết căn bản không có thứ hai ý niệm. Trừ phi là nữ hoàng như vậy người tiến hóa đích thân đến. Nếu không đến bao nhiêu người đều vô dụng, chỉ là cái này đệ nhất nơi ẩn núp ở trong. Từ đâu tới chính thức người tiến hóa, tối đa cũng tự là một ít vừa mới tiến hóa newbie. Hàn Sâm vừa mới chạy hai bước, đã thấy cô gái kia thân hình lóe lên. Tửu đã đến trước mặt của hắn, cơ hồ muốn cùng hắn mặt dán mặt đụng vào nhau. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói là đường chủ Ly Ly mèo tăng thêm. Cách chương.